Chương 158, làm hảo hữu tăng cường thực lực. Chương 158, làm hảo hữu tăng cường thực lực. Hạ sĩ mà kỳ tủ từ khi trở lại cổ nổ hạ về sau, liền một đầu đâm vào lấy trong tiểu thế giới phòng thí nghiệm, vùi đầu chuyên tâm nghiên cứu khởi gìn nghệ gẳng lực lượng. Hắc thủ sau màn cũng không phải ở vào hạ sĩ mà kỳ tủ vốn là cho là phong ấn trạng thái, ngược lại vẫn còn giới nỉ dạ chỗ tối sống động. Cho hạ sĩ mà kỳ tủ đã mang đến dị thường mãnh liệt áp lực, điều này làm cho vốn tại mở ra gìn nghệ gẳng về sau, tự giác coi như là quay mắt về phía cả gụ dạ hẳn cũng có chút phấn khích. Hạ sĩ mà kỳ tủ không khỏi nóng vội lên. Ở nút trong bóng tối địch nhân mơ y được là nguy hiểm nhất ngay tại hạ sĩ mà kỳ tủ chuyên tâm tại tiểu thế giới nghiên cứu thơ y điếm, ngoại giới hết thể đều tại làm từng bước phát triển. Dì dì dạ mang theo nạ rủ tổ cùng hạ sĩ mà kỳ tủ đám người bọn họ cáo biệt. Chuyện lần này trải qua, ta đã nghe sủ nạ đã nói tại cáo biệt bữa tiệc, dì dì dạ rất nghiêm túc nói với hạ sĩ mà kỳ tủ, vốn còn muốn tại cổ nổ hạ đợi một thời gian ngắn đấy, xem ra cũng là thời điểm đi thôi. Lần này ta muốn mang nạ rủ tổ đi tiến hành gian khổ tu hành, nếu như hắn có thể đủ hoàn thành tu luyện, tin tưởng thực lực sẽ có một rất lớn nhảy lên đến lúc đó. Coi như là đối mặt ạ cà sủ kỳ người của tổ chức cũng là không sợ rồi. Hạ sĩ mà kỳ tủ hiểu rõ gật đầu, khẽ cười nói, là cái kia đi. Như vậy cũng tốt, nạ dù tổ có ngươi xem rồi cũng không cần ta nhiều hơn lo lắng về phần cổ nổ hạ lời mà nói, ngươi cũng thoải mái, vương lòng tinh thần. Có ta cùng xú nạ hai người tại, còn không có gì người dám trước đi tìm cái chết hung chi. Chúng ta cổ nổ hạ nhì dạ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ lời mà nói, dì dẻ dạ cũng là cười gật gật đầu. Nhìn trước mắt cái này bất quá là 12 tuổi hơn cũng đã tên khắp thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tài, từ trước đến nay cũng không khỏi không cảm thán, có đôi khi giữa người và người đúng là bất đồng á. Cũng may, kinh khủng như vậy hạ sĩ mà kỳ tủ là cổ nổ hạ người, cái này cũng đáng vạn hạnh chuyện của rồi. Trong đầu nghĩ đến một sự tình, dì dì dạ lại nói với Tsuna, đúng rồi, lần này ra ngoài tu hành trong lúc, ta cũng vậy sẽ thuận tiện dò xét tra một chút ạ cà sủ kỳ sự tình của tổ chức. Cái tổ chức này đúng là rất làm cho người ta bất an á. Tsuna gật gật đầu. Nhận đồng nói, ngươi đi thu thập thoáng một phát tình báo cũng tốt. Nhưng là, ạ cà sủ kỳ thành viên của tổ chức cũng không phải hời hợt thế hệ, chính mình cẩn thận một chút là được không đê ú. Dì dì dạ trả lời. Hệ ạ si mà kỳ tù liền chen miệng nói, ạ cà sủ kỳ sự tình của tổ chức, dì dì dạ ngươi chỉ cần chú ý thoáng một phát dị thừa nở dê của bọn hắn cử động là được rồi, không cần xâm nhập dò xét. Tuy nhiên hành động của bọn hắn cũng không hài hòa. Tựa hồ có muốn nhắc lên chiến tranh manh mối. Nhưng là, tại nạ rủ tổ tùy ngươi ra ngoài tu luyện về sau, cùng với ta đám bọn họ đã không có trực tiếp mâu thuẫn. Nếu đem đối phương chọc giận lời mà nói, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì, dù sao đến lúc đó thực nếu xảy ra chuyện gì chuyện, cũng là cả giới nị giả cùng một chỗ khiêng, không cần phải không duyên cớ hao tổn chúng ta cổ nổ hạ thực lực. Ác dị dị giả cùng sủ nạ liếc nhau một cái, rồi sau đó một cái tắt vỗ vào hạ sỉ mà kỳ tủ sau lưng. Khuôn mặt lộ ra nụ cười bị ổi, ngoài miệng cười hắc hắc hai tiếng nói ra, được à, mại kỳ tủ này cũng còn không có lên làm hồ cả. Cũng đã là cổ nổ hạ nghĩ đến xa như vậy á, yên tâm đi, nên làm cái gì bây giờ. Ta dì dì dạ đại nhân cũng là biết đến hạ sĩ mà kỳ tủ tức giận trắng mặt nhìn dì dì dạ một mắt, trong nội tâm âm thầm cô, thô bỉ lao sắc quỷ, nếu không phải sợ ngươi sẽ đầu nóng lên chạy tới cùng có gì nghệ gẳng nạ gạ tổ cứng ngạnh cản, cái nào quản ngươi ổ không để ý tới dì dì dạ. Hay hạ sĩ mà kỳ tủ chỉ là một thanh kéo qua ở một bên nghe được đầu góc mơ hồ nạ dù tổ. Cùng nạ rủ tổ nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau, đem một cái bút máy vậy kim loại giao cho nạ rủ tổ về sau, liền vô vô bờ vai của hắn nói ra, nạ rủ tổ, hết thể liền giao cho ngươi. Nạ rủ tổ lúc này vỗ bộ ngực hào khí đích nói ra, yên tâm đi, cái này nhiệm vụ nặng nề liền giao cho ta ủ rủ mà kỳ. Nạ rủ tổ đi, ta nhất định sẽ coi chừng háo sắc tiên nhân hạ ở một bên cùng xù nạ trò chuyện đang lúc vui gì dễ ra. Hoàn toàn không có chú ý tới hạ sĩ mà kỳ tủ cùng nạ rủ tổ đến cùng nói những gì. Chỉ là nghe thấy nạ rủ tổ gọi mình lúc, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ vừa quay đầu, mặc kệ bo tay gì dễ ra. Trận này tống biệt tiến rất nhanh sẽ đã xong. Rất nhanh, dì dễ ra liền mang theo nạ rủ tổ đã đi ra cổ nổ hạ thôn. Nhìn thấy nạ rủ tổ sau khi rời đi, lúc này đây phân biệt chính là vài năm không thấy, xì cả ma dư tâm tình của bọn hắn cũng không được khá lắm. Cái này hay là đám bọn hắn một đám chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn lần thứ nhất phân biệt lâu như vậy trên mặt không khỏi mang một ít thương cảm bộ dáng. Các ngươi còn có thời gian ở chỗ này yêu thương a hạ sĩ mà kỷ tu bỗng nhiên đối với thần tình xa suốt mọi người nói, phải biết rằng nạ rủ tổ nhưng là cùng cái kia cóc tiên nhân gì dẻ dạ đi tu luyện, còn phải học tập một cái cường lực thuật. Đợi đến lúc nạ rủ tổ khi trở về, thực lực cũng không biết sẽ đạt tới trình độ nào rồi đến lúc đó. Nếu như một đám người bọn ngươi cộng lại đều đánh không lại nạ rủ tổ lời mà nói, vậy coi như dễ nhìn ửm cái gì nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế, mọi người lúc này liền sợ hãi than lên. Theo mà kỳ tủ mà nói đến xem, nạ rủ tổ chán ở dê lẽ lại có thể tại ngắn ngủn trong vài năm là có thể tăng lên tới ảnh cấp hay sao? Điều này sao có thể, ảnh cấp cũng không phải rau cải trắng, tại sao có thể muốn tăng lên liền tăng lên đấy bất quá. Nếu sự tình là từ hạ sĩ mà kỳ tủ trong miệng lời nói ra, như vậy thật đúng là không thể làm chê cười, nghe xong không được nói cái gì cũng không có thể chênh lệch nạ rủ tổ tên ngu ngốc kia xa như vậy. Hiếu thắng nhất kỳ bạ lúc này liền vội vàng mở miệng đối với hạ sĩ mà kỳ tủ hô, mại kỳ tủ, ngươi đã nói như vậy, có phải hay không có cái gì mới tu luyện phương án à? Nhìn thấy kỳ bạ phản ứng như vậy nhanh chóng, hạ sĩ mà kỳ tủ cũng là bị kinh ngạc một chút. Rồi sau đó tay phải ma sát cái cầm nói ra, nha, nói là tu luyện phương án, giống như cũng không có cái gì không đúng đây này thôi, giải thích kha la phiền toái, hãy để cho chính các ngươi đi thân thể hội một chút đi. Hạ sĩ mà kỳ tu một mặt thật là phiền phức bộ dạng nói như thế, rồi sau đó vỗ tay một cái. Lập tức, bốn phía không gian liền nổi lên một cái hình vuông màu trắng trong suốt khí tường, vừa vặn đám đông bao khỏa ở bên trong theo khí tường một cơn chấn động, lại nhìn một cái. Hãy ạ si mà kỳ tủ đám người đã không thấy tâm hơi rồi, ở nơi này là tức giận cái gì tường a? Đây là không gian vặn vẹo sau chấn động trong nháy mắt, xỉ cả ma bọn người liền đi tới một cái bao la quảng trường. Quảng trường trên mặt đất phô chính là bền chắc bàn đá xanh, hoàn toàn không phải bình thường sân bãi cái. Loại này từng cục ghép lại mà thành. Tại hãy ạ si mà kỳ tủ nhẫn thuật dưới sự khống chế, toàn bộ phiến đá chính là một cái chính thể. Không có bất kỳ khe hở, trong sân rộng chính là một cái không ngừng vận hành bể phun nước, tinh khiết nước suối thanh tịnh trong suốt, coi như là trực tiếp dùng để uống đều không có vấn đề gì. Chẳng chỉ hấp dẫn kiến trúc theo phố xây lên, rất nhiều kiến trúc đều có được phong cách của mình, nhưng là vừa tại xảo diệu xếp đặt thiết kế phía dưới lẫn nhau ánh sân chứ, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Đây là ở đâu? Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn đường đi lạ lắm. Xỉ cả mà các loại trong lòng người cũng không khỏi nổi lên khốn hoặc ý niệm trong đầu. Phảng phất là biết rõ trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc giống như, hãy ạ xì mà kỳ tủ thanh âm của lập tức truyền đến, giải thích nói, hoan nên đi vào thế giới của ta. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn cổ gì bọn hắn, tràn đầy mong đợi hỏi, thế nào? Cảm giác như thế nào, còn thích không ưa thích? Tựa nờ dê y nô đầu tiên mở miệng, mừng rỡ nói ra, quá tuyệt vời, đây là mà kỷ tủ ca trụ sở bí mật sao? Tràn đầy hoa lệ mỹ cảm. Ngay sau đó mọi người nhao nhao phát biểu cảm khái, xem ra đều đối với hạ sĩ mà kỷ tủ xây dựng ở tiểu thế giới thành trấn rất hài lòng bộ dáng. Bất quá, đã mở ra bạch nhãn đơn giản dò xét một phen nghệ di nghi hoặc nói ra, rất lớn thành trấn, đã vượt xa khỏi ta bạch nhãn quan sát phạm vi, chỉ là, tại đây tựa hồ không có người nào nghe được nghệ di vừa nói như thế. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ hơi có vẻ như đưa đám nói ra, đây cũng là ta trong không gian một cái chỗ thiếu hụt rồi. Tại bên trong không gian này, tuy nhiên có thể đem người theo trong thế giới hiện thật mang vào, nhưng là, muốn làm cho người ta lâu dài sinh hoạt tại bên trong còn là không thể nào đấy. Tuy nhiên ta có thể lợi dụng không gian của mình tạo nghệ, khiến cho cái không gian này diện tích biến lớn. Nhưng đối với tăng cường không gian tính ổn định liền không có biện pháp gì tốt rồi. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ buồn rầu nói, có thể là bởi vì nhân loại linh hồn duyên cớ, ngày nay cái thế giới này không gian còn chưa thể thời gian dài làm cho nhân loại sống sót. Càng nhiều người, ở lại trong không gian thời gian càng lâu, ta cũng cần tiêu hao lực lượng lại càng lớn, sau đó, không gian cờ ân nở thời gian khôi phục cũng càng lâu. Nhìn thấy hì nạ tạ các nàng một mặt lo lắng bộ dáng. Hãy ạ xì mà kỳ tú lại vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, ta nói lúc này này đây nguyệt đến tính toán chỉ mấy người các ngươi người lời mà nói. Ủng hộ một tháng là không có vấn đề gì. Biết rõ không cần lo lắng nhóm người mình ảnh hưởng đến hạ sĩ mà kỳ tủ không gian ổn định về sau, mọi người cũng buông xuống lo lắng. Sau đó sĩ cả ma đột nhiên hỏi, cái này là ngươi mấy năm này thường xuyên sử dụng phân thân ở lại cổ nổ hạ nguyên nhân sao? Ừm, hạ sĩ mà kỳ tủ khiếp sợ nhìn về phía sĩ cà mà dự. Hắn làm sao biết chính mình ở lại cổ nổ hạ chính là phân thân dùng sĩ cà mà dự thực lực của bọn hắn, muốn xem phá ta một phân thân, đó là không có khả năng á, mà ngay cả đệ tam đều không có. Khám phá hay ạ sĩ mà kỳ tủ kinh ngạc hướng sĩ cà mà dự hỏi thăm. Ngươi là làm sao biết đó là của ta phân thân? Hẳn không có sơ hở gì mới đúng á. Bị hạ sĩ mà kỳ tù nhìn chằm chằm, sĩ cả mà chỉ là hướng về bên cạnh nổ ra miệng. Hạ sĩ mà kỳ tù theo sĩ cả mà nhắc nhở nhìn lại. Chỉ thấy hí nạ ta bị hạ sĩ mà kỳ tù nhìn thoáng qua về sau, giống như con thỏ con bị giật mình giống như cúi đầu. Rồi sau đó đỏ mặt nhẹ giọng nói ra. Bởi vì phân thân cảm giác cùng mà kỳ tù ca ca hình thái không giống nhau, ỷ nổ ôm cổ ở một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua hạ sĩ mà kỳ tù giả cù mò. Rồi sau đó nghịch ngợm đối với hạ sĩ mà kỳ tù trừng mắt nhìn nói, đu nở dê lờ y, mà kỳ tù ca không nên quá coi thường chúng ta, ổ bằng cảm giác đã biết do không được bình thường ngạch loại tình huống này hạ sĩ mà kỳ tù nên nói như thế nào, hẳn là cảm thán trực giác của nữ nhân thật lợi hại sao? Bất quá mình người yêu có thể bằng cảm giác liền phát hiện phân thân không đúng, điều này làm cho hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng cũng dị thường ôn hòa, cùng hì nạ tạ bọn hắn ôn nhu nhìn nhau hai mắt. Hạ sĩ mà kỳ tủ lại quay đầu cùng sĩ cả mà bọn hắn nói tới chính sự. Chăm chú nói đến, tại đây chỉ là của ta sử dụng phân thân một nguyên nhân, dô y còn có chuyện khác đồng dạng cần ta hoa thời gian dài đi làm, ví dụ như tăng thực lực lên ca cờ loa y. Hạ sĩ mà kỳ tủ rất nghiêm túc nói với bọn họ. Tin tưởng các ngươi đã theo những ngày này liên tiếp chuyện đã xảy ra lên, cảm nhận được một điểm manh mối. Giới lý dạ đã bắt đầu dần dần rung chuyển. Tương lai, sẽ có một chàng mang tất cả toàn bộ giới lý dạ náo động lớn mà, chính là ta không ngừng tăng cường các ngươi lực độ huấn luyện nguyên nhân đi theo ta. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đối với sĩ ca mà bọn người phân phó một tiếng, rồi sau đó phía trước dẫn đường. Rất nhanh sẽ đám đông mang vào khoa học nghiên cứu bộ phận. Không gặp hạ sĩ mà kỳ tủ có bất kỳ động tác gì, dọc đường cửa nhau nhau tự động mở ra, tới chốc nhất đã đến đích đến của chuyến này, một gian có khoa học viễn tưởng sắc thái rộng thùng thỉnh phòng thí nghiệm. Hai bên chia làm lấy cao hơn 2 mét hình chữ nhật thuyền cứu sinh, phía sau còn có rất nhiều đường ống kết nối lấy, thượng diện còn dán ấn có vô cu nở dê tên phủ văn lá bửa, nhìn về phía trên liền rất cao cấp bộ dạng hoan nghênh quang lâm khoa học nghiên cứu bộ phòng thí nghiệm sinh vật. Ta là khoa nghiên bộ trưởng phòng, hãy ạ xì iuuuuuu đông nhiên dùng toàn bộ tin tức hình chiếu phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người vân an. Đông nhiên toát ra iuuuu đám đông lại càng hoảng sợ, cái kia ưu nhã phong phạm lại là làm cho người ta sững sờ. Lúc này đều ngơ ngác đáp, ngươi chào ngươi đửa cờ rô y, iuuuu đừng đùa nên làm tránh sự hãy ạ xì mà kỳ tù nhắc nhở hết iuuuu về sau. Đối với hì nạ ta bọn hắn giải thích nói. IUU là khống chế toàn bộ thành trấn kẻ quản lý, chờ sau đó các ngươi chợt nghe chỉ thị của nàng là được rồi. Bành bạch IUU tùy ý vỗ hai trưởng, mô phỏng ra tiếng vang lanh lảnh đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới về sau, thay đổi làm ra một bộ mắt kính bắt đầu rất nghiêm túc làm giải thích, đợi xuống, các ngươi cờ N tiêm vào một loại tên là S2 đặc biệt kiểu dược thể, đây là căn cứ mỗi người các ngươi thân thể đặc tính chuyên môn phối trí dược thể. Có thể trình độ lớn nhất phát huy dược tề hiệu lực, tăng thực lực lên. Thuốc trích là có thể tăng thực lực lên nếu như không phải hạ sĩ mà kỳ tù tự mình dẫn bọn hắn tới. Đoán chừng cũng đã vỡ lở ra rồi, thực lực là tốt như vậy tăng lên nếu như dễ dàng nhất châm xuống dưới, là có thể tăng thực lực lên lời mà nói. Người nhị dạ kia còn phải gian khổ tu hành làm gì vậy, coi như là thật sự có thể tăng thực lực lên đồ vật. Đoán chừng cái kia tác dụng phụ tiểu cũng không nhỏ. Đều là thuộc về thuật cấm kỵ phạm chủ khả đúng, đúng hay ạ sĩ mà kỳ tủ dẫn bọn hắn tới chỗ này đấy. Đối với mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo hữu, mấy người đương nhiên sẽ không tin. Nói như vậy, thật sự có thể tăng thực lực lên đường tắt sĩ ca mà càng là bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi trước đó không lâu tìm chúng ta muốn mẫu máu, nguyên lai là chế tác loại này kỳ lạ dược tề, cái này cũng thật là làm cho người chờ mong nhìn thấy mọi người nhao nhao lộ ra động tâm bộ dáng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ âm thầm lắc đầu, bọn hắn vẫn là quá trẻ tuổi a, tâm tính còn chưa đủ ổn trọng, hoặc là nói, đại đa số người đối mặt loại tình huống này cũng sẽ là loại phản ứng này, sĩ cả mà dị. Bọn hắn đã coi như là biểu hiện không tệ được rồi. Ai cũng đang mong đợi đi đường tắt, có thể nhẹ lòng một chút, tại sao phải tốn nhiều như vậy sự tình đâu này, nhìn xem xỉ cả mà bọn hắn ngày nay biểu hiện, đã biết rõ loại cám dỗ này lực bao lớn rồi. Đây cũng là hạ xỉ mà kỳ tù đương nghiên cứu ra tăng tiến thực lực dược tế lúc, không có trước tiên cho xỉ cả mà bọn hắn trích nguyên nhân. Tiểu lấy bọn hắn bây giờ tâm tính, đều đã bắt đầu dao động, huống chi lúc trước khi cảm nhận được thực lực đột nhiên tăng lên loại khoái cảm kia về sau. Có bao nhiêu người có thể tiếp tục nhẫn mại lấy thiên thiên cực khổ tu luyện 10 ngày nửa tháng đều nhìn không tới một điểm tiến bộ bóng dáng, càng thậm chí là mấy năm không có tiến thêm, lại có mấy người còn có thể y nguyên kiên trì mỗi ngày tu luyện, lại càng không cần phải nói sức mạnh quá mức to lớn sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Nếu như tâm tính tu vị theo không kịp lời mà nói, sẽ dần dần vặn vẹo tâm linh của người ta mà ngay cả hạ xì mại kỳ tu. Nếu như không phải cả gụ dạ hàm ngọn núi lớn này áp lên đỉnh đầu, lại sao có thể đủ tại cái tuổi này liền lấy được ngày nay thành tựu lười biếng là nhân loại bẩm sinh ngô nở gô cờ của Tô Ý Lỗi. Mỗi người đều không thể tránh khỏi giao thiệp với hắn, khác nhau chỉ là mọi người đã bị hắn ảnh hưởng bao nhiêu mà thôi. Nhược quả ngươi ở đây cùng hắn trao đổi trong bị hắn lừa dối quay rồi, như vậy chúc mừng ngựa ỷ ngựa ái đời này cũng thì xong rồi. Cho nên nếu như không phải cân nhờ ả cờ đến về sau giới nỉ dạ thời gian đại chiến không ngừng, hơn nữa tâm tính tu vị có thể bù đắp lời nói, hay ả xì mà kỳ tủ căn bản cũng sẽ không lại để cho xì cả mà bọn hắn sử dụng loại phương pháp này tăng thực lực lên. Bất quá hai tệ đối với nhất định lấy hắn nhẹ, cũng chỉ có thể như thế chấp nhận rồi, dù sao có mình ở một bên chăm sóc, sẽ không phát sinh cái đại sự gì.